Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, phong thần đại chiến. Trường Giang Nam An quân phản loạn trong đại doanh, phản bội quân binh quân biểu tình kích động hướng thủ hạ tuyên cáo. Kinh thành Hoàng Thái Sư là yêu ma chuyển thế, bên trên thiên tướng giáng tội với bọn họ. Tối nay sẽ có lưu tinh tập kích Giang Bắc trại địch. Chúng ta sẽ thừa này cơ hội tốt qua sông, kiến công lập nghiệp. Nhưng vào lúc này, Kinh Châu trong thành, chống lại Đại Hoa bộ đội trưởng quan thân thiết mời một nhóm đạo nhân đi vào. Dẫn đầu đạo nhân quần áo hoa lệ, mang theo ở lâu lên trước khí chất. Hắn rụt rè nói rằng, tổ sư truyền pháp để cho chúng ta tới tương trợ đại nhân. Chắc chắn Hoàng Siêu thủ hạ ma quân đi ra ngoài, phản quân chiếm cứ địa khu, mấy ngày nay trời giáng tường thụy dồn dập hiện lên, dường như không lấy tiền giống nhau. Từ các loại phương diện, chứng minh phản quân là chính thống, những thứ này thần tích không phải tung tin vịt, mà là rõ ràng để cho mọi người chứng kiến, nhưng mà xuất hiện như vậy chim quý thú hiếm, dị thường thiên tượng. Dân chúng sinh hoạt cũng không có bất luận cái gì cải thiện. Phật tự đại đô có Phật quang lóng lánh, đại sư môn tuyên truyền Phật đà truyền tin, kinh thành Hoàng Thái Sư chính là thiên địa yêu ma, phàm là đi theo hắn đi người chết phía sau tất dưới 18 tầng địa ngục. Phật quang thiện sướng bao phủ Phật tự, phảng phất nhân gian từng mảnh một cực lạc tịnh thổ. Vô số dân chúng đi trước các nơi hiển thánh Phật tự thăm viếng. Chính bọn nó bụng ăn không no, lại cam nguyện dâng ra khổ cực tích góp từng tí một tiền tài cho đại sư môn nuôi béo. Bởi vì đại sư môn nói qua, bọn họ kiếp này như vậy cùng khổ, bị người lừa gạt, khiến cho bọn họ đời trước làm bậy, miễn là cái này thế hệ tử an phân thủ mình, cho nhiều tự miếu góp tiền. Chính là chuyên tâm làm việc thiện, kiếp sau có thể đầu tốt thai, cả đời sinh hoạt giàu có. Đạo môn ở chỗ này xảy ra phân liệt, rất nhiều tu đạo giả là vì xuất thế, truy đuổi chính mình nội tâm tĩnh mịch, cuốn vào thiên hạ đại thế, cùng bọn họ bản tâm vi phạm. Đạo giáo người trong cùng trong Phật giáo người giống nhau, các loại thiên sư thượng nhân thi triển thần kỳ pháp thuật, để bách tính sợ phục, sau đó nói cho bọn họ cùng Hoàng Siêu đi không có kết cục tốt. Tu đạo giả có thật nhiều phiền chán loại này chính trị đấu tranh. Tuyển trạch cách xa, đồng dạng, trong nhà Phật cũng có chân chính có đờ chi sĩ. Bọn họ không phải đem Phật môn coi như tổ chức lớn tìm nơi nương tựa, trở thành nó thủ hạ, mà là học tập Phật môn đạo lý, truy cầu chính mình tăng lên. Những người này bảo trì xuất thế thái độ, không tham dự đến hai phe trong tranh đấu. Cái này thế giới pháp thuật lực lượng hữu hạn, nhân loại tu sĩ cho dù có bầu trời hậu trường chống đỡ, càng nhiều là làm quang ảnh hiệu quả. Bọn họ còn muốn lợi dụng tự nhiên lực lượng, tỉ như có thể phóng xuất một cái to như gương mặt tiểu nhân hỏa cầu, lại không thể vô căn cứ đưa tới hơn 10 mét thanh long. Thế nhưng bọn họ các loại ly kỳ cổ quái thủ đoạn cũng là liên tiếp xuất hiện, thần tiên chúc phúc để bọn họ pháp khí có loại chủng thần kỳ đặc tính. Tứ tượng đồ đằng cùng văn minh ánh sáng chặt chẽ tương liên. Hoàng Siêu quân trung sĩ binh tu luyện thành công, cũng có thể nói tà pháp bất xâm. Hắn trực tiếp truyền ra phương pháp tu luyện, tương chiến đấu mở rộng đến nhân dân chiến tranh. Hướng các nơi nông hội cùng dân binh mở ra tứ tượng đồ đằng, để hồi hương du tẩu phá hư kỳ nhân dị sĩ tử thương thảm trọng. Trong vòng 10 ngày, thiên hạ hiển lộ ra đại tai hại điềm báo trước. Có địa phương dị thường khốc nhiệt, có địa phương mưa to như thác. Dị thường khí hậu là thiên đình tạo thành, ở nơi này thế giới thần tiên có thể ảnh hưởng khí trời. Vì tạo thành dị thường, bọn họ cũng lưng đeo trầm trọng nghiệp lực, còn có nhân đạo khí vận phản phệ, lại là long tộc, hiện tại nhân thần đại chiến hết sức căng thẳng, lại là long tộc xung phong. Bây giờ tai họa chủ yếu là long tộc tác quái, còn lại thần tiên còn ẩn giấu phía sau màn. Dụng gian tiếp thủ đoạn tham dự, long tộc liên can quấy nhiễu khí tượng, lập tức đem mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Ta nói Ma Ký, ngươi mặt trận thống nhất công tác làm chưa tới mức, long tộc căn bản không có tiếp thu thiện ý của chúng ta. Mã Ký thần sắc rất khó nhìn, ta cái kia long vương nhạc phụ ngoan cố táo bạo, kém chút đem chúng ta phu phụ đều bắt. Trên thực tế như không phải Chu Hiếu Liêm phu phụ bốn người đạo pháp thông thần, chấn nhiếp long cung mọi người, bọn họ liền thực sự đắc thủ. Cùng với tuyển trạch chúng ta, bọn họ càng muốn nghe theo thiên đình chính thống. Vùng duyên hải duyên giang đô có thủy tộc tác quái, hiện tại địa phương quan học tiên sinh tàn lớp cũng phải đi bờ nước trảm yêu trừ ma, sơn gian yêu nghiệt không có lệ thuộc, thủy tộc có thể tất cả long cung lãnh đạo phía dưới. Hoàng Siêu thở dài, dùng điệu vịnh than giọng nói, tất cả phái phản động đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến tường nam bất hồi đầu nha, như thế nào chính nghĩa? Trong thiên hạ có thức chi sĩ vẫn là thấy minh bạch, không phải là cái gì thần tiên ăn nói suông là có thể phủ quyết. Dù cho ở giang nam nghiêm mật nhất trong thành phố, cũng sẽ có trẻ tuổi học tử ở trong nhà tụ hội, có người nói lẩm bẩm, có người chấp bút tốc ký. Bọn họ hạo nhiên chính khí thành công, bị tiếp nhận với văn minh ánh sáng hệ thống bên trong. Có thể có được Hoàng Siêu biên soạn toàn bộ thư bản thảo. Hoàng Siêu giảng thuật đạo lý, khích lệ một cái nhóm thanh niên nhiệt huyết, để cho địch nhân tim gan cũng có chính nghĩa tinh hỏa lóng lánh. Phản quân địa khu thanh danh chắc tuyệt đại nho, vốn là kiên quyết phản đối Hoàng Siêu đảo hành nghịch thi, làm bọn họ và khu vực người thống trị thông đồng làm bậy. Phát hiện mình thiên ly chính khí, lần nữa nhìn thẳng vào Hoàng Siêu đạo lý, những lão giả này hoặc trung niên cũng lâm vào mê mang. Hoàng Siêu nói, có thể nói là ly kinh phản đạo, nhưng là sao nói là chính xác trình bày và phát huy. Bọn họ tự xét lại người, phát hiện mình khó có thể vượt qua. Rõ ràng là gia tộc mình quyền lợi cùng đặc quyền, cho dù là địch nhân thống trị giai cấp, cũng có bộ phận là Hoàng Siêu xúc động. Nhân tộc nội chiến, Hoàng Siêu là căn bản không quan tâm, loại chiến đấu này hắn là nằm thắng, hắn phải làm là đem thần tiên thánh Phật kéo vào trận này đánh cờ. Tự cổ thay đổi triều đại, đại năng chỉ có thể phía sau bình kịch, bởi vì trực tiếp cuốn vào trong đó. Bọn họ vị cách số mệnh đều muốn cuốn vào nhân tộc đại thế biến hóa bên trong. Tự thân siêu thoát địa vị không còn sót lại chút gì. Một ngày bị thua, nhân tộc đại thế đơn giản đem bọn họ quét xuống bụi bặm. Đây là thiên địa nhân quả cố hữu pháp tắc. Nhân tộc có thể trở thành nhân vật chính của thế giới, không phải thần minh nuôi dưỡng xúc sinh, cũng là bởi vì ai cũng không thể chính diện cùng hắn vô địch. Tại loại này truyền thống bối cảnh thế giới, một cái thần tiên giết chết phàm nhân tất nhiên bị hư hỏng. Bọn họ tự xưng là có thương tích thiên lý, thật thì là nhân tộc số mệnh sẽ đổi chết hắn, không chính mình hạ tràng, làm sao có thể để cho ta công kích ngươi nhóm căn nguyên. Hoàng Siêu muốn lần nữa bức bách bọn họ, long tộc nếu muốn làm cái này pháo hôi, cũng chỉ có thể làm thỏa mãn bọn họ tâm ý. Hoàng Siêu nói, tiểu mã, về sau đối với ngươi thê tử khá một chút đi, nếu long tộc đối địch với ta, ta đây cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ. Nói tứ hải long vương cùng các nơi chủ yếu long vương chính là thiên đình kiên định người ủng hộ, thiên kiện cục làm mưa nhân tạo, về sau còn muốn nhân công can thiệp khí hậu. Ấn long tộc dựa vào cái gì dành cung phụng? Cho nên Hoàng Siêu nhất định là yêu ma chuyển thế, ở đại hoa thổ địa gây tai nạn là thuận ứng thiên ý, chết nhiều người hơn nữa đều do yêu nghiệt Hoàng Siêu. Hoàng Siêu nhìn về phía bầu trời, đám mây mơ hồ có thiên thần hư ảnh, thiên đình cùng nhân thế căn bản là lưỡng chủng tồn tại trạng thái. Bọn họ lộ ra hành tích, rất rõ ràng là muốn câu dẫn người nào đó xuất thủ. Còn như muốn dụ người nào mắc câu, đó còn cần phải nói sao? Mấy ngày này nếu như không phải Hoàng Siêu can thiệp thiên địa, hắn thái sư phủ đã sớm bị lôi đình chém thành tro tàn. Xem ra đối phương dùng thiên phạt không đối phó được chính mình. Sợ là nghĩ ra trảm thủ chiến thuật. Hoàng Siêu mỉm cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?